Xin kính chào quý vị khán giả của audio truyện Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 9 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Và Phương Thúy cũng thay mặt cho ekip xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị khán giả đã luôn ủng hộ, quan tâm đến kênh truyện trong suốt thời gian qua. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập 9 của Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Vu Lệ ra ngoài nghe điện thoại, không lâu sau thì cô dẫn theo một chàng trai trẻ vào. Chàng trai trẻ này cao 1m75, ăn mặc trang trọng hơn so với quần áo bình thường của Lục Trần. Chàng trai trẻ này là Lý Văn Quang, một trưởng ban của Cục Công Thương. Lý Văn Quang thấy Lâm Di Quân và Lục Trần cũng ở đó, không tự chủ được mà đã cau mày. Hai người cũng ở đây sao? Lý Văn Quang nhìn Lục Trần và Lâm Di Quân, mặt không biểu cảm. Đúng, chúng tôi cũng ở đây. Lục Trần cười nhạt. Trưởng ban Lý, tôi nghe Vũ Lệ nói rằng họ mời anh ăn cơm tối nay. Vì vậy, chúng tôi cũng muốn đến để góp vui. Hy vọng rằng ông Lý đây sẽ không ngại chứ. Lâm Di Quân cười nhẹ. Người đẹp Lâm mà, cô đang nói cái gì thế? Và cô xem Lý Văn Quang tôi là người gì chứ? Lý Văn Quang mỉm cười. Hắn thực sự không ngờ rằng Lục Trần và Lâm Di Quân sẽ ở đây. Bị đánh bại bởi Lục Trần khi theo đuổi Lâm Di Quân, hắn ta không thể nào ưa nổi Lục Trần. Tuy nhiên, là một người trong bộ máy nhà nước, Lý Văn Quang giờ đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Ngay cả khi hắn ta ghét ai đó, hắn ta cũng sẽ không thể hiện ra điều đó. Phục vụ, cho gọi món. Lý Văn Quang vừa đến, Lục Trần không đợi lâu nữa. Bữa ăn này đã được định sẵn rằng sẽ nhàm chán. Anh sẽ kết thúc sớm để về sớm. Lý Văn Quang nhìn Lục Trần, trong mắt hắn ta có một sự khinh miệt. Một người không có phép lịch sự như Lục Trần, thật sự không thể hiểu Lâm Di Quân tại sao lại có thể yêu anh ta. Phải rồi, mai là họp lớp, chưa ai thông báo cho hai người nhỉ? Lý Văn Quang nhìn Lục Trần và hỏi. Buổi họp lớp này thực ra là do hắn ta khơi ra, do một người bạn cùng lớp khác tài trợ. Hắn ta vốn không có ý định thông báo cho Lục Trần và Lâm Di Quân, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi quyết định. Hắn muốn Lâm Di Quân hối hận rằng cô đã chọn Lục Trần. Vì vậy, hắn đã dự định để Lục Trần và Lâm Di Quân đi cùng với nhau. Lục Trần nhận ra kế hoạch của Lý Văn Quang và mỉm cười và nói. Nó có miễn phí không? Chúng tôi sẽ đi nếu là miễn phí. Lý Văn Quang, Vu Lệ và Hứa Chí Hằng đều cười khẩy. Mới nãy họ không nghĩ thế, nhưng giờ họ thấy rằng Lục Trần càng ngày càng thấp hèn. Lục Trần nhìn ánh mắt của ba người họ, nhìn anh và mỉm cười nhẹ nhàng. Lông mày của Lâm Di Quân khẽ rung lên, không biết Lục Trần đang định giở trò gì. Yên tâm, anh không cần phải trả một đồng xu nào cho cuộc họp lớp này. Lý Văn Quang khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng hắn ta khinh bỉ. Đây là Lục Trần, người giỏi hơn mình năm xưa ư? Đây là người đàn ông mà Lâm Di Quân đã chọn sao? Lý Văn Quang cười khẩy trong lòng. Ngày mai, anh sẽ cho Lâm Di Quân thấy Lục Trần bất tài như thế nào để cô hối hận khi cưới một tên phế nhân như thế. Thôi đi, Lục Trần. Lúc nãy vừa nói để anh mời, nhưng bây giờ có vẻ như được anh mời, anh cũng không đủ khả năng. Hãy để tôi mời vậy. Vu Lệ lắc đầu, cảm ơn Lục Trần vì năm xưa đã từ chối cô ấy. Gả cho một tên bất tài như thế này, cô ta chịu không nổi mất. Chắc rằng bây giờ Lâm Di Quân khá là hối hận. Vu Lệ nhìn Lâm Di Quân và cảm thấy hả hê. Sao có thể vậy được chứ? Phó quản lý Hứa nói rằng sẽ giúp tôi tìm việc. Tôi mời các vị đi ăn tối cơ mà. Lục Trần bối rối nói. Chí Hằng còn muốn giúp đỡ Lục Trần tìm việc sao? Lục Trần vẫn chưa có việc làm sao? Lý Văn Quang cười. Phải đó, hay là chủ tịch Lý giới thiệu cho tôi một công việc đi. Lục Trần nhìn Lý Văn Quang. Chúng tôi vẫn cần tuyển người trong văn phòng, nhưng kiểm tra đầu vào rất nghiêm ngặt. Anh chưa chắc đã qua được. Phải rồi, còn thiếu một người dọn dẹp không cần thi. Nếu anh có hứng thú, tôi có thể giúp. Lý Văn Quang cười. Ý hắn ta là Lục Trần của Lâm Di Quân thậm chí không có đủ điều kiện để trở thành một công chức. Đến cả việc xin vào làm quét dọn cũng cần hắn giúp đỡ. Rõ ràng là đang trà đạp Lục Trần để đề cao bản thân hắn ta. Vu Lệ và Hứa Chí Hằng không thể nhịn được mà cười to, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Sắc mặt của Lâm Di Quân rất khó coi. Cô không ngờ rằng Vu Lệ và Lý Văn Quang lại có thành kiến lớn như vậy đối với Lục Trần. Cô ấy vừa định nói rằng Lục Trần bây giờ rất giàu có thì bị Lục Trần cắt ngang. Công việc không được phân biệt giữa cao sang hèn kém. Trưởng ban Lý nghĩ rằng công việc dọn dẹp là buồn cười lắm sao? Lục Trần nhìn Lý Văn Quang cười. Lý Văn Quang sững sờ, nhìn đôi mắt của Lục Trần đầy trở nên mơ hồ. Anh không ngờ rằng Lục Trần sẽ chịu thua. Cảm giác này giống như đột nhiên đã nuốt phải một con ruồi vậy. Là một thành viên trong bộ máy nhà nước, nếu cuộc trò chuyện ngày hôm nay của hắn với Lục Trần bị lan ra ngoài, đó sẽ là một vết nhơ mà hắn khó có thể xóa trong đời của mình. Hứa Chi Hằng dường như cũng đã phát hiện ra điều này và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Lục Trần, bữa ăn hôm nay không cần anh mời nữa. Ngày mai anh đến phòng nhân sự của tòa nhà quân duyệt. Tôi sẽ sắp xếp công việc bảo vệ cho anh. Được, cảm ơn phó giám đốc Hứa. Lục Trần mỉm cười. Không có gì, đi ăn thôi. Hứa Chi Hằng đưa mắt nhìn Lục Trần bằng cách nhìn khinh bỉ rồi quay sang cụng ly với Lý Văn Quang. Trưởng ban Lý, tôi mời anh ly này và chúc anh tiến lên mỗi ngày. Lý Văn Quang đã nâng ly chúc mừng Hứa Chí Hằng. Tôi cũng chúc anh thành công trong sự nghiệp. Sau khi cụng ly, họ trò chuyện và mặc kệ Lục Trần với Lâm Di Quân. Ngay cả Vu Lệ cũng chỉ cụng ly với rượu với Lý Văn Quang. Lâm Di Quân cảm thấy khá là xấu hổ. Cô không ngờ sự việc lại trở thành như thế này. Cô chỉ muốn Lục Trần và Lý Văn Quang được hóa giải mâu thuẫn. Thật không ngờ nó dường như làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai người. Ba người Vu Lệ không tiếp đãi Lâm Di Quân. Lâm Di Quân ngồi mà không động đũa. Nhưng ngược lại, Lục Trần ăn rất ngon miệng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Các cô chưa đăng ký thành viên ở đây chứ? Lý Văn Quang hỏi Vu Lệ. Phải, đăng ký thành viên ở đây phải đóng trước 500.000, đó không phải là một khoản nhỏ. Vu Lệ lắc đầu, vì Thúy 36 chỉ có thể đặt phòng sau khi đăng ký thành viên thành công. Vì vậy, mặc dù phải đóng trước 500.000, nhiều khách vẫn đăng ký. Tôi có quen biết với người giám đốc Khâu Kiệt ở đây. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh ấy. Khi anh ấy đến, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, cho hai người nộp ít tiền hơn. Được đấy, cảm ơn lão Lý trước nha. Đôi mắt của Vu Lệ sáng lên, họ không thường xuyên đến đây để ăn. Nhưng bây giờ Hứa Chi Hằng đã là một giám đốc của công nghệ Di Kỳ và cô cũng đang nộp đơn xin. Việc chuẩn bị trước này là không thể thiếu, cần có thẻ thành viên của Phỉ Thúy 36. Giống như hôm nay, nếu bọn họ có thẻ thành viên, họ sẽ không mời Lý Văn Quang ngồi ăn ở bên ngoài rồi. Nếu mời khách, có phòng ngồi đương nhiên là có phẩm cách hơn ngồi bàn ngoài rồi. Sau khi nhận được tin từ Lý Văn Quang, Khâu Kiệt, giám đốc của Phỉ Thúy 36 đã đến. Dù thế nào, Lý Văn Quang cũng là trưởng ban. Anh ta đã đến nhà hàng của mình để ăn, mời anh ta một chén cũng là chuyện nên làm. Giám đốc Khâu, lại đây nào. Lý Văn Quang thấy Khâu Kiệt đã giơ tay ra vẫy chào từ rất xa. Giọng nói của hắn hơi lớn và ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Khâu Kiệt tiến tới bàn Lý Văn Quang ngồi xuống. Vu Lệ và Hứa Chí Hằng đều đứng dậy để chào hỏi. Lâm Di Quân không biết Khâu Kiệt, nhìn một cái rồi mặc kệ. Lục Trần từ đầu đến cuối không nhìn lên, âm thầm ăn thức ăn. Giám đốc Khâu, hai người bạn của tôi, Vu Lệ và Hứa Chí Hằng. Lý Văn Quang giới thiệu, bỏ qua luôn Lục Trần và Lâm Di Quân. Khâu Kiệt bắt tay hai người họ, ánh mắt nhìn sang Lục Trần. Lục Trần cũng đang ngước nhìn anh lúc này. Giám đốc Khâu, tôi kính anh một ly. Vu Lệ rót một ly rượu và mang nó đến chỗ Khâu Kiệt. Khâu Kiệt chỉ nhìn Lục Trần, không cầm ly rượu và đi thẳng đến bên Lục Trần. Lục thiếu gia, anh cũng ở đây là... Khâu Kiệt nói một cách trân trọng. Vu Lệ cầm ly rượu đơ người ra trong giây lát, ngạc nhiên nhìn. Lục thiếu gia sao? Có phải ông Khâu đã nhận sai người không? Hắn ta mà là thiếu gia cái gì chứ? Lý Văn Quang và Hứa Chí Hằng cau mày, nhưng họ rất bối rối. Lâm Di Quân mở miệng và nhìn Khâu Kiệt với sự kính trọng trong sự ngạc nhiên. Người giám đốc ở đây không thể so sánh với người bình thường. Ngay cả Lý Văn Quang cũng phải nể mặt anh ta. Không ngờ anh ta thể hiện sự tôn trọng với Lục Trần. Đây... Lục Trần gật đầu. Lục thiếu gia, hay là tôi chuyển anh đến phòng kinh sai bây giờ nhé? Khâu Kiệt nói. Không cần đâu, anh bận việc của anh đi. Tôi uống rượu với mấy người bạn học thôi mà. Lục Trần xua tay. Câu nói của Lục Trần khiến Lý Văn Quang và những người khác lúng túng. Lúc uống rượu, họ đâu có mời hai người đó đâu. Vâng vâng. Khâu Kiệt gật đầu, quay sang Lý Văn Quang ba người họ và xin lỗi rời đi. Thấy Khâu Kiệt nghe lời của Lục Trần, Lý Văn Quang ba người đều thực sự sốc. Rõ ràng Khâu Kiệt là do Lý Văn Quang mời tới, ban nãy còn nhiệt tình bắt tay họ, chỉ thiếu mỗi chút rượu. Ngay khi nhìn thấy Lục Trần, Khâu Kiệt đã trở thành như con cháu của anh vậy. Lục Trần xua tay để anh ta rời đi, và anh ta ngoan ngoãn rời đi, còn không cả chào hỏi người bạn cũ này. Đây không chỉ là ngoan ngoãn, đây còn là sợ Lục Trần ấy. Lý Văn Quang nhìn chằm chằm vào Lục Trần, đôi mắt mơ hồ. Cảnh hôm nay hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lục Trần, không ngờ rằng anh diễn sâu thật đấy. Lúc này còn nói rằng để Chí Hằng nhà tôi tìm việc cho anh. Anh đó, thật là biết đùa mà. Hãy tự phạt mình một ly đi. Vũ Lệ nhõng nhẽo nhìn Lục Trần, không hề nhận ra lúc này cô ấy vẫn cười nhạo Lục Trần như thế nào. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ biết ông chủ của anh ta. Anh ta chỉ là nể mặt sếp, sẵn tiện nể mặt của tôi thôi. Lục Trần mỉm cười, hóa ra là như vậy. Cả ba đều thở phào nhẹ nhõm, Vũ Lệ và Hứa Chí Hằng thể hiện sự khinh bỉ. Nhưng Lý Văn Quang nghĩ sâu hơn, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Khâu Kiệt cũng là một nhân vật lớn, làm sao mà anh ta có thể cư xử như thằng lính trước mặt Lục Trần chứ? Dù là Lục Trần biết ông chủ của họ, cũng không đến mức như vậy. Không được, cuộc họp lớp ngày mai phải để cho Lục Trần đi, hắn ta nhất định phải thăm dò anh đến cùng. Lục Trần, cuộc họp lớp vào ngày mai bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều, trên tầng 15 của khách sạn Bồng Lai, hãy nhớ đến đúng giờ đó. Lý Văn Quang cười nói, dĩ nhiên rồi, được ăn và uống miễn phí, tất nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ. Lục Trần cũng mỉm cười nói, Lý Văn Quang muốn chơi trò gì, anh đều biết rất rõ, đành chơi với anh ta vậy. Vừa hay, lần trước anh khởi nghiệp, Lý Văn Quang đã gây cho anh không ít khó khăn. Lý Văn Quang mỉm cười và không còn coi trọng lời nói thức ăn và đồ uống miễn phí của Lục Trần nữa. Thấy rằng Lục Trần quen biết với ông chủ của Phi Thúy 36, sự hăng hái của Vu Lệ và Hứa Chí Hằng đã giảm xuống, rõ ràng là không nhiệt tình như ban đầu nữa. Nhưng ngay sau đó, họ đã chủ động mời Lục Trần và Lâm Di Quân cùng ly. Sau đó bữa ăn thì có một chút nhàm chán, chẳng mấy chốc đã kết thúc vội vàng. Trước khi rời đi, Lý Văn Quang đã nhắc nhở Lục Trần và Lâm Di Quân hãy nhớ tham dự buổi họp lớp vào tối ngày mai. Sau khi lên xe, Lâm Di Quân không khởi động xe ngay mà quay sang nhìn Lục Trần. Mối quan hệ của anh với ông chủ của Phi Thúy 36 là sao vậy? Đừng nói với em rằng anh đã giúp đỡ người khác lần nữa nhé. Lục Trần đã giải thích như vậy về Vương Duy lần trước. Vợ ơi, em thực sự hay thật đó. Em có nhớ những tên cướp đã cướp ngân hàng 3 năm trước không? Lục Trần mỉm cười. Lâm Di Quân gật đầu và ngạc nhiên. Anh thực sự đã giúp đỡ ông chủ Phỉ Thúy 36 sao? Đúng, anh cũng đang rút tiền vào lúc đó. Ông chủ Phỉ Thúy 36 tình cờ cũng đang lấy tiền ở đó. Và anh cũng đã bị bọn côn đồ bắt giữ. Ngay thời điểm đó, tên xã hội đen muốn giết người. Và người sắp bị giết là ông chủ của Phỉ Thúy 36. Ngay lúc đó, chính anh là người đã cứu ông ta khỏi tay xã hội đen. Lục Trần nói nghiêm túc. Tất nhiên, vụ cướp ngân hàng là có thật. Và anh ta cũng từng nói với Lâm Di Quân. Nhưng lúc đó, người anh cứu là người khác, không phải là ông chủ của Phỉ Thúy 36. Vì không muốn Lâm Di Quân suy nghĩ quá nhiều, Lục Trần chỉ đành tiếp tục nói láo. Sự thật đã chứng minh một lần nữa rằng khi anh nói dối, anh phải tạo ra vô số lời nói dối để biện minh cho điều đó. Lâm Di Quân gật đầu. Sau sự cố 3 năm trước, cô vẫn cảm thấy khiếp sợ cho Lục Trần. Khi Lục Trần nói đến điều này, cô không còn nghi ngờ gì nữa. Có vẻ biết võ thuật cũng hữu dụng thật chứ? Lâm Di Quân thản thở nói. Phải đó, bố anh đã nói điều này khi anh còn là một đứa trẻ. Một người đàn ông chỉ có tiền vẫn chưa đủ, còn phải có một sức khỏe mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao việc luyện tập võ thuật rất khó khăn, nhưng anh vẫn kiên quyết nó trong 10 năm hơn. Lục Trần làm bộ nói. Lâm Di Quân gật đầu, cũng không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc đã đến nhà bố mẹ cô. Vừa dừng xe lại thì thấy Vương Tuyết mới vừa đi làm về. Thấy Lục Trần và Lâm Di Quân đi xuống từ A6, Vương Tuyết ngạc nhiên nói, Di Quân, còn mua xe hơi rồi hả? Lâm Di Quân nhìn sang Lục Trần, định nói rằng Lục Trần đã mua nó cho cô, nhưng lại thấy Lục Trần cười khúc khích và nói, vâng, Di Quân vừa được thăng chức giám đốc kinh doanh, có một chiếc xe hơi mới phù hợp với thân phận của cô ấy. Đúng rồi, con gái tôi đã làm giám đốc và cũng mua một chiếc xe hơi rồi, khi nào thì cậu mới được lên chức làm giám đốc để mua một chiếc xe hơi đây? Vương Tuyết nhìn vào Lục Trần đầy khó chịu. Sắp rồi, sắp rồi. Lục Trần cười khúc khích. Sau ngày sinh nhật bố vợ, anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ đến đây nữa. Nhưng giờ anh đã đổi ý. Vương Tuyết và Lâm Di Sai không thể kiểm soát lời nói của họ. Không thể để cho bọn họ biết được danh phận của anh. Phải rồi, lần trước, tại sao giám đốc Khâu của Phỉ Thúy 36 lại coi trọng cậu như vậy? Còn đặc biệt để dành phòng kinh sai cho cậu nữa. Vương Tuyết nghĩ lại lần trước ăn chung với anh ở Phỉ Thúy 36 rồi hỏi. Sau thời gian đó, bà nghi ngờ rằng Lục Trần giấu giếm bà ta điều gì đó. Hôm nay, trước mặt con gái, bà trực tiếp hỏi Lục Trần xem anh có lừa dối con gái của mình không. Thấy mẹ mình hỏi về điều này, trước khi đợi Lục Trần trả lời, Lâm Di Quân đã nói trước. Mẹ, Lục Trần biết ông chủ của Vị Thúy 36, hôm nay chúng con ăn ở đó và giám đốc Khâu cũng đến chào hỏi. Đôi mắt của Vương Tuyết sáng lên và nói, cậu biết ông chủ của Vị Thúy 36 sao? Làm sao mà cậu quen được vậy? Trong lòng của Lục Trần thấy buồn cười, ông chủ của Vị Thúy 36 mà anh nói chính là anh mà. Mẹ ơi, mẹ có nhớ vụ cướp ngân hàng 3 năm trước không? Lục Trần giải cứu ông chủ của Vị Thúy 36 khỏi bọn xã hội đen đó. Vì vậy, nhân viên của Vị Thúy 36 rất tôn trọng Lục Trần. Lâm Di Quân đã sử dụng lại lời nói dối của Lục Trần để giải thích. Mặc dù trong lòng Lục Trần có thấy mắc cười, nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu một ngày nào đó Lâm Di Quân biết sự thật, không biết cô sẽ tức giận ra sao, còn cho rằng anh là một kẻ nói dối. Nhưng bây giờ anh không có sự lựa chọn. Lúc nào cũng có một con dao lớn treo trên đầu anh, thực lực của anh vẫn chưa đủ mạnh, vì vậy anh phải kín tiếng một chút. Đó là ơn cứu mạng, hèn chi, để lại phòng kinh sai cho cậu ta. Vương Tuyết gật đầu, đôi mắt bà đột nhiên sáng lên và nói, nếu như cậu đã cứu mạng ông ấy, tại sao không để ông ấy sắp xếp cho một vị trí nào đó ở Vị Thúy 36 chứ? Quản lý cũng được mà. Mẹ à, mẹ nói cái gì thế? Có những mối quan hệ không thể sử dụng bừa bãi được, sử dụng một lần thôi là không còn gì nữa. Lâm Di Quân nói, kêu ông ta sắp xếp công việc cho Lục Trần, không phải chỉ là nói một tiếng là được sao? Cậu có mối quan hệ như vậy mà không dùng, các con ngốc quá. Nếu cậu làm quản lý ở đó, sau này tôi có mời khách hàng của tôi, cậu cũng có thể sắp xếp một phòng cho tôi. Nở mặt nở mày không? Vương Tuyết nghiêm túc nói, Lục Trần và Lâm Di Quân đều không nói nên lời. Có cần thực tế như vậy không? Bà muốn ai đó sắp xếp một vị trí quản lý cho tôi, chỉ để giúp bà nở mày nở mặt khi bà mời khách thôi sao? Mẹ ơi, đừng đề cập đến chuyện này nữa. Lục Trần có công việc của riêng mình. Lâm Di Quân biết tính cách của Lục Trần. Nếu anh ấy muốn tìm một công việc theo mối quan hệ, anh ấy đã đến chỗ của Vương Duy từ lâu rồi. Đó là lý do tại sao cô đánh giá cao về Lục Trần. Anh sẽ không dễ dàng để người khác giúp đỡ. Công việc bảo vệ của Lục Trần tốt hơn quản lý ở Vị Thúy 36 sao? Hai con thật là đầu óc ngu đần. Vương Tuyết hỏi, mặc dù bà có chút ác cảm với Lục Trần, bà vẫn biết ơn những người đã giúp đỡ bà. Đó là Lục Trần. Lâm Di Quân mỉm cười. Cô luôn luôn muốn thay đổi hình ảnh của Lục Trần trong mắt của mẹ mình. Đây là cơ hội tốt nhất. Lục Trần, cậu ta có khả năng tuyệt như vậy sao? Sao lại đi làm một nhân viên bảo vệ? Vương Tuyết nghi ngờ nhìn vào Lục Trần. Lục Trần không nói gì. Lâm Di Quân giải thích. Mẹ nhớ giám đốc Vương, Vương Duy của tập đoàn Quân Duyệt trước đây chứ? Trước đó, Lục Trần đã cứu Vương Duy. Sau đó, anh đã nói chuyện với Vương Duy. Những người của tập đoàn Quân Duyệt mới hợp tác với mẹ đó. Chúa ơi, có mối quan hệ như vậy, sao cậu vẫn là một nhân viên bảo vệ chứ? Hãy tận dụng nó. Hay là cậu để Vương Duy giúp cậu sắp xếp một công việc? Ít nhất thì nó cũng tốt hơn 100 lần so với nhân viên bảo vệ của cậu. Vương Tuyết chỉ vào Lục Trần, thật sự không biết phải nói gì. Tại sao con rể này lại ngu ngốc như vậy chứ? Con chỉ là kẻ thấp hèn. Con có thể làm gì ngoài nhân viên bảo vệ chứ? Đây là đang làm khó quản lý Vương đó. Lục Trần giải thích với một nụ cười. Cậu... Thôi bỏ đi. Tôi không muốn nói với cậu nữa. Vương Tuyết lắc đầu, hận rèn sắt không thành thép. Gặp phải một người con rể như vậy, bà ta không thể nói gì ngoài việc hờn dỗi. Dù cậu muốn làm nhân viên bảo vệ, cũng nên đến công nghệ Di Kỳ chứ. Thu nhập bảo vệ ở đó tốt hơn nhiều so với điện lực Đông Giai, Vương Tuyết nói. Được rồi, còn đi hỏi Vương Duy xem anh ấy có thể giúp không. Lục Trần cười cay đắng. Mẹ vợ như thế này chắc chỉ có một mà thôi. Phải rồi, Di Quân, con có phát hiện ra không? Công nghệ Di Kỳ này thật sự là kỳ lạ sao sao đó. Vương Tuyết nghĩ về điều gì đó và đột nhiên nhìn Lâm Di Quân. Có gì lạ? Lâm Di Quân bối rối. Tên của con và Kỳ Kỳ, con nghĩ xem, bộ não của Vương Tuyết giống như được khai thông. Lâm Di Quân cũng ngạc nhiên, đây không phải là sự kết hợp tên của cô và con gái sao? Có sự trùng hợp như vậy sao? Lâm Di Quân nhìn Lục Trần, và Lục Trần cảm thấy một cú sốc bất ngờ và vội vàng mỉm cười. Có gì lạ đâu, chỉ là một sự trùng hợp thôi. Hay mẹ nghĩ công nghệ Di Kỳ là của con? Bỏ đi. Nếu cậu là ông chủ của công nghệ Di Kỳ, bà nằm mơ cũng cười đó. Vương Tuyết nhìn Lục Trần một cách khinh bỉ. Điều bà thực sự nghĩ là liệu ông chủ của công nghệ Di Kỳ cũng là người theo đuổi con gái của bà. Không phải nói quá, nhưng dù con gái mình đã kết hôn và sinh con, nó cũng là một trong những người đẹp nhất ở Du Châu. Kết hôn với tên thấp hèn Lục Trần này chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi cứt trầu. Sau khi vào trong nhà, Kỳ Kỳ đang chơi với ông nội Lâm Đại Hải. Vương Tuyết vội vàng kéo Lâm Di Quân vào trong phòng. Di Quân, con thành thật nói với mẹ, ông chủ của công nghệ Di Kỳ đang theo đuổi con có đúng không? Vương Tuyết hỏi nhỏ. Lâm Di Quân không nói nên lời. Mẹ ơi, mẹ nói cái gì thế? Con có biết người ta là ai đâu? Con hãy tự suy nghĩ đi. Có thể con không biết danh tính của cậu ấy là ông chủ của công nghệ Di Kỳ. Nếu không thì làm sao để tên của con và tên của Kỳ Kỳ để đặt tên công ty chứ? Người ta có ý nói rằng cậu ta không quan tâm nếu con có con gái và sẽ đối xử tốt với con gái của con. Vương Tuyết quả quyết nói. Lâm Di Quân đảo mắt. Không có người mẹ nào như vậy. Nhưng trong lòng cô cũng có một chút nghi ngờ. Điều này quá trùng hợp. Có thực sự đúng như những gì mẹ cô nói không? Mẹ ơi, con nói cho mẹ này. Mẹ đừng có nói chuyện này trước mặt Lục Trần nữa. Lâm Di Quân biết tính cách của Lục Trần. Nếu Lục Trần có nghi ngờ, chắc chắn anh ta sẽ cãi nhau với cô. Mặc dù cô không để tâm cách nhìn của người khác, nhưng có quan tâm đến suy nghĩ của Lục Trần. Nếu ông chủ của công nghệ Di Kỳ là Lục Trần thì tốt rồi. Lâm Di Quân khẽ thở dài. Nói cho cậu ta nghe thì sợ sao? Cậu ta không có bản lĩnh thì trách ai chứ? Còn tự mà suy nghĩ đi. Nếu ông chủ của công nghệ Di Kỳ thực sự có hứng thú với con có thể suy nghĩ đó. Công nghệ Di Kỳ nghe nói rằng nó vượt trội hơn tập đoàn Quân Duyệt nhiều lắm. Nếu con thực sự tái hôn với một người đàn ông giàu có như vậy, Lâm gia của chúng ta cũng sẽ huy hoàng trở lại. Vương Tuyết nghiêm túc nói. Vương Tuyết luôn luôn là một người thực tế như vậy. Bà sinh được hai cô con gái xinh đẹp, luôn muốn họ kết hôn với một người đàn ông giàu có. Vì vậy, khi Lâm Di Quân và Lục Trần tự ý đi đăng ký kết hôn, bà tức gần chết. Hiện giờ có cơ hội để cho con gái của mình gả vào hào môn, làm sao bà còn nghĩ đến những suy nghĩ của Lục Trần nữa chứ? Mẹ ơi, nếu mẹ nói chuyện vớ vẩn nữa, sau này con sẽ không về đây nữa đâu. Lâm Di Quân hơi tức giận và mở cửa bước ra ngoài. Có người mẹ như thế này, trong lòng cô thực sự suy sụp. Trong phòng khách, Kỳ Kỳ chạy vào vòng tay của Lục Trần. Lâm Đại Hải trò chuyện với Lục Trần. Ông ấy từng không thích Lục Trần, nhưng sau khi có Kỳ Kỳ, thái độ của ông ấy cũng đã được cải thiện. Đặc biệt là sau khi Lục Trần tặng ông một chiếc cốc dạ quang từ thời nhà Tống vào ngày sinh nhật lần trước, quan điểm của ông về Lục Trần đã được cải thiện rất nhiều. Thậm chí còn phát ngôn ngay tại chỗ, đây là con rể tốt của tôi. Còn biết bao nhiêu về đồ cổ? Lâm Đại Hải hỏi Lục Trần. Lần trước, Lục Trần tìm thấy cốc dạ quang của nhà Tống trong nháy mắt tại cửa hàng đồ cổ. Ông cảm thấy Lục Trần chắc chắn là hiểu biết nhiều về lĩnh vực này. Lúc trước, con có học về lĩnh vực này, nên cũng biết chút ít. Lục Trần khiêm tốn nói, ông Vân cũng là một bậc thầy về đồ cổ. Lục Trần đã theo ông từ khi còn nhỏ và học rất nhiều về đồ cổ. Nói thật, nếu anh có hứng thú với việc nghiên cứu về đồ cổ, không khó để tìm một công việc với mức lương tháng là 70.000 hoặc 80.000 trong giới đồ cổ. Có một triển lãm đồ cổ tại khách sạn Sarila vào lúc 7 giờ tối ngày kia. Lúc đó con hãy đi cùng với bố. Liệu con có thể tìm thấy một hoặc hai báu vật hay không? Lâm Đại Hải gật đầu. Chỉ cần Lục Trần có kiến thức về mảng này là được. Ông nghĩ rằng Lục Trần chỉ là một nhân viên bảo vệ thì hơi tiếc nuối. Ông sẵn sàng dẫn dắt Lục Trần vào ngành đồ cổ của ông. Sẽ không có vấn đề gì khi giới thiệu Lục Trần làm việc với thu nhập hàng chục ngàn hàng tháng. Lục Trần hiểu ý nghĩ của bố vợ Lâm Đại Hải, trong lòng có chút cảm động. Lâm Đại Hải và Vương Tuyết có thái độ khác nhau đối với anh. Vương Tuyết chỉ nghĩ về việc con rể của mình mà nổi trội thì bà ấy có thể nổi theo. Còn Lâm Đại Hải thì suy nghĩ về cách giúp con rể của mình tìm được một công việc tốt hơn. Vâng bố ạ, con chắc chắn sẽ đến. Lục Trần gật đầu. Lúc này Lâm Di Giai đẩy cửa vào và có một chàng trai trẻ đi cùng với cô. Lục Trần lướt qua chàng thanh niên, nhận ra lúc anh mời Đỗ Phi và Từ Kinh dùng bữa, được gặp thanh niên này với Vương Tuyết, Lâm Di Giai trong bữa tối tại Phỉ Thúy 36. Chàng trai trẻ này là Địch Phú, phó giám đốc kinh doanh của tập đoàn Vân Phi. Tập đoàn Vân Phi là tập đoàn đá quý đứng đầu ở Du Châu, là một trong những sản nghiệp thuộc dòng họ Tà của bốn gia tộc lớn. Địch Phú liếc nhìn Lục Trần có chút khó chịu. Lần trước trong Phỉ Thúy 36, hắn đã bị Lục Trần cho một vố rất đau. Lần trước, Vương Tuyết đưa Lâm Di Giai thảo luận về việc hợp tác với họ. Hắn ta đã bị Lâm Di Giai mê hoặc và mấy ngày nay hắn ta phát cuồng vì Lâm Di Giai. Vương Tuyết hết sức muốn con gái mình gả cho một người đàn ông giàu có, vì vậy nên thích mang Lâm Di Giai theo mỗi khi bà bàn chuyện làm ăn với người ta. Xin chào chú Lâm. Địch Phú rời mắt khỏi Lục Trần và chào Lâm Đại Hải. Tiểu Địch tới rồi sao? Mời cậu ngồi. Lâm Đại Hải gật đầu và bảo Địch Phú ngồi. Sau khi Lâm Di Giai rót trà, cô châu chọc Kỳ Kỳ ở bên cạnh. Lục Trần, tên cậu ấy là Địch Phú, là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Vân Phi. Triển lãm đồ cổ này được tổ chức bởi tập đoàn Vân Phi của họ. Tiểu Địch, đây là anh rể của Di Giai, Lục Trần, cũng có nhiều nghiên cứu về đồ cổ. Hôm tới tôi sẽ đi đến triển lãm đồ cổ xưa với cậu ấy. Lâm Đại Hải giới thiệu hai người. Anh Lục, xin chào. Địch Phú vội vàng bắt tay với Lục Trần, thậm chí giám đốc Khâu của Phỉ Thúy 36 cũng phải chào anh một cách nồng nhiệt. Hắn thật không thể đắc tội. Xin chào. Lục Trần và Địch Phú bắt tay nhau, biểu cảm của họ thật đơn giản. Tiểu Địch, công ty của cậu có tuyển thợ giám định đá quý không? Lâm Đại Hải hỏi. Vâng, Tả thiếu gia nhà chúng cháu muốn mượn sự kiện này để tìm một bậc thầy thực sự về giám định đồ cổ. Địch Phú trả lời. Cậu xem thử xem, có thể giúp tôi giới thiệu Lục Trần không? Nó có chút căn bản về đồ cổ. Vào ngày sinh nhật của tôi lần trước, nó đã mua cho tôi một chiếc cốc dạ quang đời nhà Tống với giá 1.000 đô la. Lâm Đại Hải nói. Chiếc cốc dạ quang của nhà Tống sao? Địch Phú hơi ngạc nhiên, nhưng nó đáng giá hàng triệu. Anh chàng này cũng thật là may mắn. Dạ, vâng, được ạ. Cháu sẽ giới thiệu anh Lục với Tả thiếu gia vào đêm hôm tới. Địch Phú gật đầu ngạc nhiên, nhưng nỗi sợ hãi với Lục Trần trong lòng hắn lập tức tan biến vào hư vô. Trước đó, nhìn thấy giám đốc Khâu ở Phỉ Thúy 36 cũng nhiệt tình với Lục Trần. Hắn ta cứ nghĩ Lục Trần là một nhân vật lớn gì đó, chứ hắn ta không ngờ lại phải nhờ tới sự giúp đỡ tìm một công việc. Hóa ra, chỉ là tên vô tích sự. Mặc dù trong lòng có phần khinh thường Lục Trần, Địch Phú vẫn không thể hiện điều đó trước mặt gia đình họ Lâm. Thế thì làm phiền cậu rồi. Lâm Đại Hải gật đầu, cảm thấy rằng cậu thanh niên Địch Phú này cũng không tệ. Tả thiếu gia nhà anh là Tả Thanh Thành phải không? Lục Trần đột nhiên nhìn sang Địch Phú. Phải, Tả thiếu gia hiện là người thừa kế đầu tiên của nhà họ Tả. Anh ấy sở hữu gần một nửa tài sản của gia đình họ Tả. Anh Lục cũng quen biết Tả thiếu gia sao? Địch Phú nhìn Lục Trần, cái nhìn giễu cợt hiện lên trong mắt hắn. Cả công việc cũng nhờ hắn ta giúp đỡ. Làm thế nào anh có thể biết được Tả thiếu gia chứ? Đã từng gặp một lần, Lục Trần nghĩ về cảnh Tả Thanh Thành giả vờ trước mặt anh khi anh kiểm tra địa chỉ của công ty vài ngày trước. Tất nhiên, bốn gia tộc lớn ở Du Châu cũng là những phe phái lớn, vì vậy Lục Trần cũng không xem thường họ. Ít nhất, trước khi anh chưa có chỗ đứng vững chắc, anh sẽ không tùy tiện xem thường bốn gia tộc lớn. Đừng tưởng ông lớn thành phố này có mối quan hệ tốt với anh, đến ông ta còn không dám coi thường bốn đại gia tộc lớn này. Bốn đại gia tộc đã hoạt động ở Du Châu trong nhiều thập kỷ và họ có mạng lưới ở tất cả các cơ quan lớn. Mối quan hệ của mạng lưới này rất kiên cố. Dù tập đoàn Quân Duyệt trước đây từng áp đảo bốn gia tộc họ, nhưng vẫn duy trì hợp tác với họ. Trên thực tế, nếu có thể, Lục Trần sẵn sàng hợp tác với họ. Tả thiếu gia đôi khi hơi khoa trương, cho nên có khá nhiều người biết đến anh ấy. Nghe được lời của Lục Trần, Địch Phú mỉa mai nói, Lâm Đại Hải có thể không hiểu ý của Địch Phú, nhưng làm sao Lục Trần không hiểu chứ? Anh chỉ mỉm cười khi nghe những lời đó. Lâm Di Quân đi ra, rồi gia đình Lục Trần đi về. Sáng sớm ngày hôm sau khi Lục Trần đưa Kỳ Kỳ đến trường mẫu giáo, Lục Trần đã gọi cho Thủy Hừ Tam Kiệt. Gọi bọn họ, bảo Hồ Hồng đến điện tử Đông Giai tìm anh. Hôm qua, Lâm Di Quân muốn anh bắt đầu kinh doanh thêm lần nữa. Anh dự định mua siêu thị của nhà họ Hồ để ứng phó với Lâm Di Quân. Sau khi gọi điện thoại, Lục Trần đã trực tiếp đến điện tử Đông Giai. Lúc này, từ nhân viên chức cao đến thấp của điện tử Đông Giai, ai nấy đều tâm trạng u ám. Việc giải thể tập đoàn Quân Duyệt khiến bọn họ có chút không chắc chắn về tương lai của công ty. Cũng không biết ai đã dò dỉ tin tức, nói rằng cổ đông lớn của công ty là công tử của tập đoàn Quân Duyệt. Ngay cả tập đoàn Quân Duyệt đã bị giải thể, vậy thì điện tử Đông Giai của công ty nhỏ này tồn tại được sao? Ngay cả Hạ Quân cũng có chút bất an. Những ngày này, Lục Trần cũng không đi tìm anh ta, anh cũng không tìm Lục Trần. Trong lòng anh cũng khá là mâu thuẫn. Nếu Lục Trần không rút vốn, anh tin rằng công ty chắc chắn sẽ phát triển ngày càng tốt hơn. Nếu Lục Trần rút vốn, anh ta sẽ mua lại cổ phần của Lục Trần, hoặc anh ấy cũng sẽ rút vốn theo. Hoặc thậm chí điện tử Đông Giai tan rã, nhưng hai tình huống sau không phải là điều mà anh ta muốn thấy nhất. Hạ Tổng, Lục Tổng tới rồi. Vừa nãy tôi thấy nhân viên bảo vệ giúp anh ấy đậu xe. Ngay khi Hạ Quân đang bất an, cô thư ký bước vào và nói. Cuối cùng anh ấy cũng tới rồi. Hạ Quân nghe thấy những lời đó và nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị nhường vị trí cho Lục Trần. Lục thiếu gia. Lục Trần vừa bước vào, Hạ Quân liền nhiệt tình chào hỏi. nhìn thấy bộ dạng đang trông ngóng của Hạ Quân, Lục Trần hiểu ý cười tươi. Trước đây anh sở dĩ không liên lạc với Hạ Quân vì muốn nhân cơ hội này thử xem Hạ Quân có giữ được bình tĩnh hay không. Lục Trần đi đến chỗ Hạ Quân rồi ngồi xuống hỏi rằng, gần đây công ty vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, vẫn tốt, tất cả đều vận hành bình thường. Hạ Quân gật đầu trả lời, ừ, thế thì tốt. Lục Trần vừa trả lời một tiếng, Lục thiếu gia, tập đoàn Quân Duyệt có chuyện gì vậy? Tại sao lại tuyên bố phá sản chứ? Hạ Quân vẫn không nhịn được mà hỏi anh một số vấn đề thắc mắc ở trong lòng mấy hôm nay. Đừng lo lắng, chỉ là chiến lược có chút thay đổi thôi. Tôi chuẩn bị xây dựng một khu công nghệ cao, cần một số lượng nhân tài lớn. Anh tìm thời điểm họp với các bộ phận quản lý, nói với họ, đến lúc đó tôi sẽ chọn những người xuất sắc nhất để điều động họ đến công nghệ Di Kỳ. Lục Trần cười nói, hả? Anh nói là công nghệ Di Kỳ là công ty mới do anh thành lập sao? Hạ Quân lấy làm ngạc nhiên, công nghệ Di Kỳ là một chủ đề hot nhất, lớn nhất gần đây ở Du Châu, tổng vốn đầu tư 50 tỷ, xây dựng một khu công nghiệp trong mơ, trong top 3 toàn quốc. Không chỉ Du Châu chấn động, đến ngay cả các tỉnh lân cận cũng tạo nên độ hot không nhỏ. Nghe nói các tỉnh lân cận có không ít các doanh nhân thi nhau đến Du Châu để hy vọng có được hợp tác nhất định với công nghệ Di Kỳ. Thư ký cũng kinh ngạc đến mức há hốc mồm, ánh mắt nhìn vào Lục Trần đầy vẻ kính nể. Lục thiếu gia, bình thường nhìn vào thì chỉ giống như là một người bình thường, ăn mặc cũng không có gì quá nổi bật, nhưng ai có thể tưởng tượng được chủ đề hot nhất của Du Châu những ngày gần đây lại do anh ấy xây dựng nên chứ? Nghe Lục Trần nói, chuẩn bị chiêu mộ một đợt nhân tài ưu tú ở điện tử Đông Giai, ánh mắt của thư ký cũng tràn đầy sự trông đợi. Nếu như được làm việc ở công nghệ Di Kỳ thì chắc chắn sẽ là tốt hơn làm việc ở điện tử Đông Giai rồi. Tuy đều là cùng một ông chủ, nhưng cấp bậc công ty khác nhau, đãi ngộ trên mọi phương diện khẳng định cũng sẽ không giống nhau. Ừ, cho anh thêm động lực vậy. Đối với tôi mà nói, công nghệ Di Kỳ chỉ là mới bắt đầu. Lục Trần mỉm cười nói, tuy rằng hiện tại anh ấy mới bắt đầu khởi nghiệp, nhưng mục tiêu của anh ấy sớm đã không còn chỉ là xưng bá ở Du Châu nữa. Trước đây do thiếu vốn, cộng thêm một số nguyên nhân khác, anh ấy khởi nghiệp mới bị thất bại. Giờ đây, anh có nhân tài, có đủ vốn nên có tự tin phát triển không ngừng thực lực của bản thân. Công nghệ Di Kỳ chỉ là mới bắt đầu sao? Trời ơi, tham vọng của Lục gia rốt cuộc còn lớn đến đâu nữa? Nỗi kích động trong lòng Hạ Quân và thư ký đều không che giấu được, biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Họ không hoài nghi lời của Lục Trần. Dù sao tập đoàn Quân Duyệt khổng lồ như vậy, nói giải thể là giải thể. Người bình thường ai có được sự quả quyết như vậy chứ? Sau khi Hạ Quân định thần lại, liền báo thư ký đi thông báo cho toàn bộ nhân viên quản lý họp khẩn. Lục Trần thì ở trong văn phòng đợi Hồ Hồng tìm gặp. Khi thư ký thông báo cho mọi người bắt đầu cuộc họp cấp quản lý, hầu như tất cả các quản lý đều cùng một suy nghĩ, đây có thể là lần họp quản lý cuối cùng quyết định vận mệnh của công ty chăng? Một số ngày gần đây, do sự giải thể của tập đoàn Quân Duyệt, mọi người đều quan tâm đến việc cổ đông lớn nhất có thể sẽ do điện tử Đông Giai giải tán hay là không, dù sao thì điều này ảnh hưởng đến tương lai của bọn họ. Điện tử Đông Giai tuy không được coi là một doanh nghiệp lớn ở Du Châu, nhưng cũng là một anh cả trong lĩnh vực sản phẩm điện tử. Đặc biệt là công ty sau khi được Lục Tổng mua lại, lương thưởng đãi ngộ của mọi người đều được tăng lên, xấp xỉ bằng với đãi ngộ của các doanh nghiệp vừa và lớn khác. Nếu như thật sự phải giải thể, họ sẽ rất khó chấp nhận trong thời gian ngắn. Điều quan trọng là sau này khó có thể tìm được công việc với đãi ngộ tốt như vậy. Phạm Minh tuy bị giáng chức xuống làm phó giám đốc, nhưng anh ta cũng cảm thấy ở lại điện tử Đông Giai tốt hơn là ra đi. Vừa gặp Hạ Quân đi qua, anh ta liền tiến lên hỏi, Hạ Tổng, anh có tin tức gì chưa? Lục Tổng nói thế nào? Ừ, yên tâm đi, Lục Tổng đem đến tin tức tốt nhất. Hạ Quân vỗ vai của Phạm Minh cười nói, thật sao? Không phải là tập đoàn Quân Duyệt giải thể hay sao? Lục Tổng có thể cũng phải rút vốn khỏi điện tử Đông Giai sao? Phạm Minh có chút hoài nghi và nói, tầm nhìn chiến lược của Lục Tổng, làm sao các anh có thể hiểu được? Giống như tôi, luôn luôn ngồi chắc vị trí này. Hạ Quân nói đắc ý rồi vào phòng họp trước. Phạm Minh có chút khinh thường, trong lòng nói ông ngồi chắc vị trí này là cái gì? Người khác không biết chứ tôi còn không biết, mấy ngày hôm nay ông mặt mày ủ rũ suốt hay sao? Ông mà ngồi chắc cái vị trí này chắc là sớm đã suốt ngày cười tươi như hoa rồi. Ý nghĩ xem thường Hạ Quân trong chốc lát. Sau đó Phạm Minh cũng vội vàng bước theo vào phòng họp. Bước vào phòng họp, một đám quản lý mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Quân. Công ty còn tồn tại hay không đều phải xem Hạ Quân nói như thế nào. Hôm nay mời mọi người tham gia cuộc họp này là muốn có một tin tốt muốn nói với mọi người. Hạ Quân hắng giọng nói. Nghe nói là có tin tốt lành, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải giải thể công ty là tốt rồi. Mọi người chắc cũng nghe đến công ty công nghệ Di Kỳ rồi chứ? Hạ Quân nhìn xuống đám đông. Biết chứ, đó là chủ đề hot nhất của Du Châu gần đây mà. Người ta vừa mới bắt đầu xây dựng, chỉ tính riêng quy mô tiền đầu tư đã thuộc top 500 của thế giới rồi. Đúng rồi, Hạ Tổng, anh đừng nói là công ty của chúng ta sẽ hợp tác với công nghệ Di Kỳ nhé. Mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Quân. Lâm Di Quân thì khác, cô đã biết việc ông chủ của công nghệ Di Kỳ chính là cổ đông lớn nhất của điện tử Đông Giai từ hôm qua rồi, có khả năng là sẽ hợp tác với công nghệ Di Kỳ. Là giám đốc kinh doanh của công ty, nếu như đúng là sẽ hợp tác với công nghệ Di Kỳ thì cô sẽ được hưởng lợi rồi. Nếu như hợp tác với công nghệ Di Kỳ, điều đó là chắc chắn có. Nhưng hôm nay tôi muốn nói một chuyện khác. Hạ Quân cười nói, các anh đoán xem ông chủ của công nghệ Di Kỳ là ai? Hôm nay anh ta thấy trong lòng vui vẻ, không nghiêm túc như mọi khi. Hạ Tổng, anh đừng có nói với chúng tôi, ông chủ của công nghệ Di Kỳ là cổ đông lớn nhất của công ty chúng ta, Lục Tổng đấy nhé. Có người kinh ngạc hỏi, một số người khác nghe tin đó cũng bị sốc. Thật là có khả năng này hay sao? Lục Tổng là người nắm quyền lực đằng sau tập đoàn Quân Duyệt. Một khi tập đoàn Quân Duyệt giải thể, công nghệ Di Kỳ liền xuất hiện. Ông chủ của công nghệ Di Kỳ, nếu như không phải là Lục Tổng, điều đó quả là trùng hợp. Không sai, trong lần họp quản lý lần trước, Lục Tổng đã nói rằng sẽ có kế hoạch lớn. Công nghệ Di Kỳ chính là kế hoạch lớn của Lục Tổng. Hạ Quân đắc ý nói, cứ như là kế hoạch này là do ông ta làm ra. Hạ Quân quả thực có lý do để phấn khởi, dù cho đằng sau Lục Trần không hợp tác với anh ta. Chỉ tính riêng việc anh ta có 3 phần cổ phiếu thì sau này cũng đủ để anh ta hưởng thụ. Anh ta tin rằng việc xây dựng công nghệ Di Kỳ chắc chắn sẽ giúp điện tử Đông Giai tiến bước ít nhất là 2 bậc. Lục Tổng cũng giỏi thật đấy. Công nghệ Di Kỳ chuẩn bị đầu tư 50 tỷ, một số vốn khổng lồ. Mọi người nghe xong, ai nấy đều kích động đến mức tay có chút run rẩy. Nếu như đi theo một ông chủ như thế này, còn lo sợ không có tương lai hay sao? Phạm Minh kinh ngạc há hốc mồm. Khi nhìn sang Lâm Di Quân thì trong lòng có cảm giác khó tả. Lâm Di Quân là bà xã của Lục Tổng, thế mà trước đó anh ta còn có chủ ý muốn đánh Lâm Di Quân. Lúc này anh ta chợt lạnh hết sau gáy, mồ hôi rơi từng hạt lã chã. Nếu như không phải lúc đó Lục Trần nương tay thì anh ta tin rằng bây giờ có khả năng mình đã là một cái xác không hồn rồi. Còn nữa, Lục Tổng cũng nói rồi, nhân viên quản lý của công nghệ Di Kỳ hiện đang thiếu. Anh ấy chuẩn bị đề bạt một top nhân viên quản lý ưu tú ở công ty chúng ta chuyển sang làm bên đó. Nên tôi hy vọng trong thời gian này mọi người cố gắng biểu hiện tốt, cũng để Lục Tổng nhìn vào đội ngũ quản lý của điện tử Đông Giai sẽ thấy là tinh hoa trong tinh hoa. Hạ Quân ra chiêu cuối cùng khiến cho mọi người đều có cảm xúc dâng trào. Lời của Hạ Quân khiến các quản lý náo nức hẳn lên. Giờ bọn họ đã cảm thấy rất ổn rồi. Nếu Lục Trần còn điều bọn họ đến công nghệ Di Kỳ thì không khác nào một bước lên mây. Tin tức này được truyền tới tất cả các nhân viên. Dù công ty không trực tiếp nói, bọn họ cũng có cơ hội. Nhưng bên Di Kỳ đã điều một lượng lớn nhân viên quản lý của công ty điện tử Đông Giai đi, khiến vô số vị trí bị để trống. Lúc này đây chính là cơ hội của bọn họ. Tin tức này khiến cả điện tử Đông Giai xôn xao, từ chủ tịch cho đến các nhân viên cấp thấp bên dưới. Tất cả như được uống nước tăng lực, ai nấy đều hồ hởi vui sướng. Giám đốc Lâm, chắc chắn cô sẽ được điều tới công nghệ Di Kỳ. Sau khi tan họp, Phạm Minh rời khỏi phòng cùng Lâm Di Quân. Từ ngày biết thân phận của Lục Trần, Phạm Minh liên tục tìm cách gần gũi với Lâm Di Quân. Chuyện còn chưa biết thế nào, cuối cùng vẫn phải được ý của Lục Tổng thì mới có cơ hội. Tôi thấy khả năng anh được chọn còn lớn hơn. Lâm Di Quân đang nói thật, bàn về thành tích tiêu thụ phải dựa vào thực lực. Lâm Di Quân tự hiểu bản thân mình, so với Phạm Minh, kinh nghiệm của cô thật sự vẫn còn thua kém nhiều. Việc cô đẩy được Phạm Minh ra, ngồi lên cái ghế này cũng là do Lục Trần âm thầm giúp đỡ. Nếu không phải vì mối quan hệ của Lục Trần thì đừng nói là giám đốc kinh doanh, mà đến cái chức chủ quản phòng kinh doanh cô cũng chẳng biết đến bao giờ mình mới có cơ hội chạm đến. Giám đốc Lâm lại đùa rồi, cô liên tục lấy được 2 đơn hàng lớn cho công ty. Hơn nữa, công ty cũng đã thừa nhận rằng không thể đoạt được 2 đơn hàng này. Như vậy cũng đủ để thấy năng lực xuất sắc của giám đốc Lâm. Chắc chắn Lục Tổng sẽ điều chuyển giám đốc Lâm trước tiên. Phạm Minh cười, lòng thầm nghĩ dù có hơi không thoải mái nhưng cũng chẳng dám khinh thường cô. Ai bảo chồng cô ta là người ghê gớm như vậy chứ? Do tôi may mắn thôi, thật đấy. Có người đã giúp tôi giành được 2 đơn hàng đó. Lâm Di Quân cười, cô không sợ Phạm Minh nói gì mình, được người khác giúp đỡ cũng chính là một năng lực. Giám đốc Lâm khiêm tốn quá, nói thật thì với người làm sao như chúng ta, có mối quan hệ cũng là một loại năng lực. Phạm Minh chân thành nói. Lâm Di Quân gật đầu không đáp lại. Giám đốc Lâm, nghe nói chủ của công nghệ Di Kỳ là cổ đông lục tổng của bên công ty chúng ta, có thật vậy không? Lâm Di Quân và Phạm Minh vừa bước vào phòng kinh doanh, các nhân viên đã vội vàng bao vây lấy họ. Lúc trước, trong buổi họp, giám đốc của các bộ phận khác nhau đã gửi thông tin vào các nhóm chat rồi, dù Lâm Di Quân cũng đã lập một nhóm chat, nhưng lại ít khi gửi thông tin. Ừ, đúng vậy. Hơn nữa, Lục Tổng còn định điều một lượng lớn nhân tài của điện tử Đông Giai tới đó. Nếu mọi người cố gắng thì thậm chí còn có thể chạm tới vị trí quản lý. Lâm Di Quân gật đầu nói. Hơn nữa, dù mọi người không được Lục Tổng chọn, thì sau đợt này, công ty sẽ bị trống rất nhiều vị trí. Tôi sẽ giúp mọi người cạnh tranh chức quản lý của các phòng ban khác, nhưng với điều kiện là biểu hiện của mọi người phải khiến công ty hài lòng. Lâm Di Quân bổ sung. Nghe vậy, mọi người đều trở nên hào hứng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới việc Lục Tổng sẽ chọn mình. Thứ họ để tâm chính là vị trí quản lý bị bỏ trống trong công ty. Giám đốc Lâm, có một khách hàng không lớn lắm nhưng cứ liên tục làm khó tôi. Tôi muốn nhờ cô nếu có thời gian thì giúp tôi nói chuyện với vị khách hàng này được không? Lâm Di Quân vừa trở lại bàn làm việc thì Liễu Nhan Kỳ đã cầm một xấp tư liệu tiến tới. Thực chất, cô ta đã giải quyết được vị khách hàng này rồi. Với cô ta mà nói thì đây cũng là một khách hàng rất khá. Nhưng để nịnh bợ Lâm Di Quân, Liễu Nhan Kỳ muốn chuyển vị khách này cho cô. Dù rằng làm vậy sẽ mất 20.000 tệ tiền hoa hồng, nhưng nếu như Lâm Di Quân có thể tạo cơ hội cho cô ta lên chức quản lý, thì khoản tiền này Liễu Nhan Kỳ vẫn kiếm lại được. Được, vậy chị hẹn khách hàng đi, tôi sẽ đi cùng với chị. Lâm Di Quân gật đầu, cô không nghĩ nhiều. Chỉ thấy mình mới lên chức giám đốc không lâu, chuyện gì giúp được nhân viên dưới quyền thì cũng nên cố gắng hết sức. Vậy chiều mai được không? Liễu Nhan Kỳ mừng rỡ hỏi. Chỉ cần Lâm Di Quân đồng ý ra mặt thì cô ta sẽ có hy vọng. Được, hẹn khách xong thì báo lại với tôi. Lâm Di Quân gật đầu. Vâng, cảm ơn giám đốc Lâm. Liễu Nhan Kỳ đạt được mục đích, bèn cầm xấp tư liệu về bàn của mình. Mọi người đều không nghi ngờ gì, nhưng người vốn hiểu Liễu Nhan Kỳ là Phạm Minh lại mỉm cười. Vừa nhìn hắn đã nhận ra mục đích của Liễu Nhan Kỳ. Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều chuyện Liễu Nhan Kỳ nịnh hót Lâm Di Quân để làm gì. Thật lòng thì giờ Phạm Minh cũng muốn nịnh bợ Lâm Di Quân, mong rằng Lục Trần có thể cho mình cơ hội chuyển tới công nghệ Di Kỳ. Xem ra mình cũng phải tìm một dự án phù hợp để tặng cho cô ta. Hành động của Liễu Nhan Kỳ đã gợi ý cho Phạm Minh, khiến hắn nghĩ ra cách nịnh nọt Lâm Di Quân ngay tức khắc. Lục Trần đợi chưa lâu, Từ Kinh đã đưa Hồ Hồng tới văn phòng của Hạ Quân. Thấy Lục Trần ngồi trên ghế chủ tịch, Hồ Hồng hoảng hốt. Không phải Lục Trần chỉ là bảo vệ của điện tử Đông Giai thôi sao? Đây rõ ràng là chủ tịch của điện tử Đông Giai mà. Dù trong lòng thấy kinh hoàng, nhưng nhớ đến chuyện một câu nói của Lục Trần đã khiến siêu thị nhà mình gặp họa lớn, hắn lại thấy tất cả mọi việc đều rất bình thường. Nếu Lục Trần là bảo vệ thật thì Hồ Hồng mới lại càng nghi ngờ hơn. Anh Trần, Hồ Hồng bảo anh gọi hắn tới đây nên em đã đưa hắn vào. Từ Kinh nói. Ừ, là anh gọi cậu ta tới đây. Cậu ra ngoài trước đi. Lục Trần gật đầu đưa mắt nhìn Hồ Hồng. Lục Thiếu. Đơn độc đối mặt với Lục Trần khiến Hồ Hồng tỏ ra lo sợ kinh hãi. Trước mặt Lục Trần đến Thủy Hử Tam Kiệt cũng chỉ là lũ nhóc. Hồ Hồng có mở miệng nói chuyện thì cũng là thấy mất tự nhiên. Dạo này siêu thị nhà cậu vẫn ổn chứ? Lục Trần nhìn Hồ Hồng cười mà như không cười. Tim Hồ Hồng run lên nhưng lại không dám nổi giận. Lục Thiếu gia, xin anh hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường sống, xin anh đấy. Hồ Hồng nhún nhường khép nép. Nói thật thì từ trước tới giờ Lục Trần tôi chưa từng coi loại người kém cỏi như cậu là đối thủ. Nếu khi ấy cậu không phá xe của tôi thì tôi đã quên mất cậu rồi. Lục Trần châm chọc nhìn Hồ Hồng. Lục Thiếu gia, thật sự xin lỗi anh, khi đó tôi có mắt không tròng, xin anh đừng chấp cái loại rác rưởi như tôi. Mặt mũi của Hồ Hồng nhăn nhúm. Những ngày qua, Hồ Hồng đã rất hối hận rồi, nhưng biết rằng năng lực đáng gờm của Lục Trần có cho hắn thêm mấy lá gan nữa, hắn cũng chẳng dám đắc tội anh. Nhưng có hối hận thì cũng vô dụng, giờ Hồ Hồng chỉ mong Lục Trần nương tay. Thôi không gây khó khăn cho siêu thị của nhà mình nữa, nếu không cái thương hiệu Hồ gia nhà hắn sẽ đi đời thật. Tôi không thể nào giơ cao đánh khẽ được, nhưng tôi có thể cho cậu một đường lui, đó chính là chuyển nhượng siêu thị nhà các cậu cho tôi. Nếu không, Về sau, nhà họ Hồ đừng nghĩ đến chuyện gây dựng lại sự nghiệp nữa. Đừng nói là ở Du Châu, mà ngay là trên cả ba tỉnh Tây Nam. Hồ Hồng kinh ngạc. Lục Trần không nhân chuyện chuyển nhượng siêu thị này để lừa một khoản tiền lớn của hắn ta mới là lạ. Lục thiếu gia, giá trị siêu thị nhà chúng tôi lên đến hơn 50 triệu. Nhưng giá trị thương hiệu Hồ gia ít nhất cũng phải 100 triệu. Chỉ là nếu anh muốn thu mua thì chúng ta có thể bàn bạc lại giá cả. Hồ Hồng nói với ý thăm dò. Lục Trần mở lời thì hắn cũng biết mình chỉ còn một cách duy nhất là chuyển nhượng siêu thị cho anh. Thương hiệu Hồ gia nhà các cậu trong mắt tôi chẳng là cái thá gì cả. Tôi ra giá 10 triệu. Về bảo bố mình, nếu ông ta đồng ý thì tôi sẽ cho người tới bàn bạc với nhà cậu. Nếu không đồng ý thì cậu không phải tới tìm tôi nữa. Lục Trần cười lạnh nói. 10 triệu sao? Hồ Hồng chấn động trong tích tắc mà mặt đã cắt không còn một giọt máu. Cái giá Lục Trần đưa ra khiến Hồ Hồng biến sắc. Hắn biết Lục Trần chắc chắn sẽ bắt chẹt mình một khoản lớn, nhưng không ngờ lòng dạ của anh lại đen tối tới vậy. Dù là ai vốn muốn mua siêu thị nhà hắn thì cũng phải trả một cái giá ít nhất là 150 triệu mới có thể chuyển nhượng toàn quyền. Thế mà Lục Trần chỉ chịu bỏ ra có 10 triệu. Đây rõ ràng là đi cướp của người khác, ức hiếp người quá đáng. Nhưng nếu không chuyển nhượng cho Lục Trần thì siêu thị của nhà họ Hồ sẽ chẳng còn cơ hội để vực dậy tại Du Châu. Hơn nữa, Hồ Hồng cũng tin lời của Lục Trần. Lục Trần nói sẽ chèn ép thương hiệu nhà hắn ta tại ba tỉnh Tây Nam thì chắc chắn anh sẽ làm được. Đặc biệt là ở cái thời đại bùng nổ Internet, thậm chí chỉ cần biết nhà họ mở siêu thị ở đâu, Lục Trần sẽ có cách bôi nhọ họ ngay. Tai vạ lần này chính là minh chứng tốt nhất. Nếu Lục Trần còn không dừng tay, nhà họ Hồ sẽ không thể hạ nhiệt dư luận trên mạng được nữa. Thậm chí chỉ mấy hôm nữa thôi, bọn họ có muốn cứu vãn tình hình cũng là lực bất tòng tâm. Giá trị lớn nhất của siêu thị nhà họ Hồ là ở thương hiệu. Thương hiệu mang đến tiếng xấu thì coi như xong. Chuyện này cũng giống như sự kiện Carrefour năm ấy. Carrefour vốn có một cơ hội để đuổi kịp siêu thị vốn đầu tư nước ngoài OneMed, nhưng lại có hành động sai nguyên tắc. Chuyện xấu này được lan truyền nhanh chóng trên mạng, khiến phía thủ đô phải điều tra Carrefour cũng đi đời. Nếu thương hiệu nhà họ Hồ cũng bị đẩy đến bước đường này, thì dù cuối cùng có chứng minh được siêu thị không làm sai quy tắc, thì hiệu ứng thương hiệu cũng đã mất đi. Lục thiếu gia, cái giá anh đưa tôi không quyết được, tôi phải về bàn với bố mình đã. Hồ Hồng hít sâu một hơi nói, đi đi, tôi đợi tin tức tốt của các người. Lục Trần xua tay, ra hiệu cho Hồ Hồng có thể rời đi. Dù sao anh cũng chẳng hề nóng vội, người sốt ruột là bố con họ Hồ mới đúng. Chuyển nhượng càng muộn, thương hiệu nhà họ sẽ càng mất giá. Đến lúc đó, chỉ e anh không thèm thì bố con nhà họ Hồ lại cầu xin anh thu mua. Thương hiệu mang tiếng xấu, đương nhiên sẽ chẳng ai muốn mua. Lục Trần không như vậy. Anh hoàn toàn không cần thương hiệu nhà họ Hồ. Anh chỉ muốn lợi dụng vị trí tuyệt hảo của siêu thị nhà họ Hồ làm điểm xuất phát để xây dựng một thương hiệu chuỗi siêu thị đẳng cấp. 5:30 chiều, tầng 15 khách sạn Bồng Lai bắt đầu ồn ào. Hôm nay, Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ bao một căn phòng lớn ở đây để tổ chức họp lớp. Các vị khách được mời đều lần lượt có mặt. Cùng với cuộc trò chuyện huyên náo không ngớt của mọi người, bầu không khí cũng dần dần trở nên sôi nổi. Đến khi Lục Trần và Lâm Di Quân tới nơi, sức nóng trong phòng đã lên đến đỉnh điểm. Đương nhiên, dù Lục Trần rất đẹp trai, nhưng tiêu điểm của mọi người vẫn là Lâm Di Quân. Vì Lâm Di Quân không những là hoa khôi của cả lớp mà còn là hoa khôi toàn trường, được Đại học Du Châu công nhận. Wow, Lâm đại hoa khôi của chúng ta tới rồi. 4 năm không gặp mà Lâm đại mỹ nữ vẫn xinh đẹp hệt như trước đây. Lâm đại mỹ nữ, cậu đúng là càng ngày càng đẹp đấy. Nào nào nào, ngồi với bọn tớ đi. Thấy Lục Trần đưa Lâm Di Quân vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn hết lên người Lâm Di Quân. Mấy người bạn có quan hệ tốt với cô đều tiến thẳng lên chào hỏi. Thật ra hôm nay Lâm Di Quân chỉ trang điểm đơn giản một chút, không hề cố gắng ăn vận làm đẹp. Bộ váy liền dài màu hồng không che giấu được thân hình lả lướt, quyến rũ của cô. Dưới ánh đèn, làn da trắng muốt của cô mềm mại vô cùng, mà càng khơi gợi sức cám dỗ của một người phụ nữ trưởng thành. Vẻ đẹp của Lâm Di Quân là vẻ đẹp trời sinh, trông Lục Trần thì lại càng có phần cầu thả. Áo phông quần jean bình thường, phối thêm đôi giày thể thao xanh lam. Chồng thật sự không hề xứng đôi với Lâm Di Quân. Đây cũng chính là một trong những lý do chủ yếu khiến cho mọi người gần như ngó lơ anh. Anh Trần, ở đây. Dù mọi người đều không để ý đến Lục Trần, nhưng Ngô Lỗi vẫn nhận ra Lục Trần trong đám người ngay. Lục Trần thấy Ngô Lỗi bèn mỉm cười, bỏ lại Lâm Di Quân đang hàn huyên cùng với đám người đằng sau để tiến lại. Ngô Lỗi là bạn cùng bàn thời đại học của Lục Trần, biệt danh là Nhóc Mập. Thời ấy, bàn học của bọn họ không phải là kiểu bàn đơn giống bây giờ. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt, thường xuyên chơi đá bóng, lên mạng nhắn tin cho nhau. Nhưng sau khi ra trường thì cả hai rất ít khi liên lạc lại với nhau. Nếu không phải lần này Lý Văn Quang khởi xướng tổ chức họp lớp thì không biết tới bao giờ họ mới có thể gặp lại nhau. Anh Trần, mấy năm nay anh thế nào rồi? Ngô Lỗi hỏi. Cũng ổn, Lục Trần nói, ngồi xuống cạnh Ngô Lỗi. Nhưng điều khiến anh thấy lạ là trước đó Ngô Lỗi có quan hệ rất tốt với mọi người trong lớp. Sao mới vài năm không gặp mà bạn bè lại tỏ vẻ thờ ơ với cậu như vậy chứ? Cậu thì sao? Nghe nói bố cậu kinh doanh khai thác mỏ, chuyện làm ăn dạo này vẫn ổn chứ? Sau khi ngồi xuống, Lục Trần cất tiếng hỏi. Gương mặt của Ngô Lỗi sầm xuống nhưng rất nhanh đã lại mỉm cười. Cũng được, nhưng mấy năm nay thị trường khai thác nhóm không khởi sắc, chẳng kiếm được nhiều tiền như khi trước. Thôi đi, Ngô Mập, không phải Lục Trần là anh em tốt của cậu đấy sao? Đừng có trước mặt anh em mà cũng phải giả vờ giả vịt. Cậu dối trá thật đấy. Một cô gái khá xinh đẹp nghe vậy bèn châm chọc. Lục Trần ngần ra, vừa rồi anh không để ý thấy vẻ mặt của Ngô Lỗi thay đổi nên cũng không nghi ngờ gì. Anh quay sang nhìn cô gái nọ, cô ta tên là Bao Dung Dung. Anh vẫn nhớ năm ấy cô ta còn từng theo đuổi Ngô Lỗi. Lục Trần, cậu đừng có nghe cậu ta nói rằng hồi tốt nghiệp, Ngô Mập đã đắc tội với một thiếu gia con nhà giàu chính hiệu. Không những bị người ta đánh gãy một chân mà đến cả công ty của gia đình cũng bị người ta làm cho phá sản. Bố Ngô Mập vì cậu ta mà bị giết. Về sau, mẹ cậu ta dắt con gái theo đi cưới một người ngoại tình rồi. Bao Dung Dung nói. Ngô Lỗi biến sắc, ánh mắt lóe lên nỗi hận thù. Bao Dung Dung nói đúng. Khi đó anh thích một cô gái. Nào ngờ sau khi trở thành người yêu của anh rồi, cô gái này còn quay sang đi theo Vương Tình, một tên có gia cảnh khá hơn Ngô Lỗi. Anh vô cùng tức giận, bèn tìm cô gái nọ nói lý, nhưng lại bị Vương Tinh cho người đánh gãy chân. Bố Ngô Lỗi thấy con trai mình bị đánh gãy chân, bèn tức giận báo cảnh sát, muốn Vương Tinh Tình phải xin lỗi con, nào ngờ lại khiến cho nhà họ Vương nổi giận. Chưa được bao lâu, nhà họ Vương đã sử dụng mối quan hệ khiến công ty gia đình Ngô Lỗi phá sản. Nhưng điều càng khiến Ngô Lỗi thêm tuyệt vọng là bố hắn muốn làm ầm chuyện này lên nên đã bị nhà họ Vương thuê sát thủ giết chết. Bao Dung Dung, cô im mồm lại cho tôi. Ngô Lỗi giận dữ nhìn Bao Dung Dung chằm chằm. Bao Dung Dung muốn chế giễu anh thế nào cũng được, nhưng điều khiến anh tức giận là Bao Dung Dung lại đâm chọc điểm yếu của Ngô Lỗi ngay trước mặt người anh em tốt của mình. Thấy bên họ bắt đầu ầm ĩ, những người khác nhất loạt quay đầu sang nhìn, Ngô Lỗi lại càng thẹn quá hóa giận. Chuyện của tôi nói đều là sự thật, cậu thì giỏi lắm, đi tìm Vương Tinh mà báo thù đi. Bao Dung Dung cười lạnh. Năm ấy, cô ta thấy Ngô Lỗi là con nhà giàu, dù có hơi béo, nhưng Bao Dung Dung vẫn chủ động theo đuổi anh. Nào ngờ Ngô Lỗi lại nói rằng cô ta quá xấu, không phải típ người anh thích, khiến cô ta tức tới nỗi, không đi học cả tuần. Giờ đã biết được cảnh ngộ của Ngô Lỗi, đây chính là lúc để cô ta báo thù rồi. Ngô Lỗi người ta còn chưa thoát khỏi cú sốc, biến từ con nhà giàu thành nghèo kiết xác mà. Bao Dung Dung, cậu đâm trúng chỗ đau của Ngô Mập thế này thì ác quá. Một người đàn ông châm chọc. Chồng thì có dáng vẻ như đang nói với Bao Dung Dung, nhưng thật ra lại cố ý chế giễu Ngô Lỗi. Ngô Lỗi nhìn người đàn ông nọ mà không khỏi siết chặt nắm đấm. Lục Trần nhìn người đàn ông đang buông lời châm chọc. Người này tên là Cao Hổ. Trước đó gia cảnh hắn cũng khá tốt, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Ngô Lỗi lại như kẻ địch, không ai chịu nhường ai. Ngô Lỗi nhìn Cao Hổ chằm chằm, vì quá đỗi tức giận mà Ngô Lỗi đỏ bừng mặt, thân mình run rẩy. Chúng ta đều là bạn học đã nhiều năm không gặp. Việc gì phải cay nghiệt như thế chứ? Lục Trần không nhìn nổi cảnh này, bèn bình tĩnh cắt lời. Đúng là anh em cùng hội cùng thuyền, chưa chi đã vội nhảy ra giúp bạn mình rồi. Cao Hồ khiêu khích nhìn Lục Trần. Ý tôi là nếu hai người có thủ án thì có thể tự mình tìm nhau giải quyết. Hôm nay là họp lớp, không phải dịp để cả hai chút giận. Đương nhiên, đúng là tôi đang giúp Ngô Lỗi. Nếu cậu không phục thì có thể giải quyết riêng với tôi. Lục Trần nở nụ cười châm chọc, anh không hề có chút thiện cảm nào với Cao Hồ. Mọi người đều gật đầu, thấy lời của Lục Trần nói cũng có lý. Những người ở đây đều là bạn học cùng trường, mấy năm rồi chưa được gặp nhau. Hôm nay mới có cơ hội tụ họp, họ đều có ý muốn khoe khoang thành tựu mấy năm nay của mình. Nhưng nếu kèn cửa mâu thuẫn quá mức thì lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Họ đều là những người trưởng thành rồi, không đến nỗi chẳng có chút IQ nào. Lục Trần, cậu đang khiêu khích tôi đấy sao? Xin mạn phép hỏi cậu thăng quan tiến chức ở công ty nào rồi nhỉ? Lên được tới cấp bậc nào rồi? Cao Hổ quan sát bộ trang phục xoàng xoàng của Lục Trần, cất tiếng hỏi châm chọc.